Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình, chương 50, tình ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, cô Tuyết biệt viện có khách tới tức Mặc Ảnh mặt lạnh như tiền dẫn theo Ninh Tu đến gặp Mặc Ly. Ninh Tu tỏ ý muốn được gặp Mộc Thiến Thiến một lần. Mặc Ly không hiểu vì sao hắn lại đến vào giờ này, nhưng nghĩ Thiến Thiến chắc cũng muốn gặp, nên liền dẫn hắn đi. Ninh Tu ngồi bên cạnh Mộc Thiến Thiến ở Nam Phong Viện rất lâu, nói rất nhiều. Như muốn dốc hết những lời trong một đời. Mãi tới gần canh tư hắn mới rời đi. Trước khi đi, hắn nói với Mặc Ly, Ninh Nghĩa không hề phản bội, mà là dùng cách cực đoan để nhốt họ lại ở nơi an toàn, rồi tự bạo mà chết. Linh giả tự bạo, uy lực kinh hoàng. Nhà lao từng giam giữ bọn họ bị san thành bình địa, biến thành phế tích. Cửa vào mật thất vốn đã kín đáo, giờ thì hoàn toàn biến mất. Mặc Ly chú ý khi Ninh Tu kể những chuyện này, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lúc xin gặp Thiến Thiến cũng thế. Với hiểu biết của hắn về Ninh Tu, hết chuyện lớn này đến chuyện lớn khác đổ xuống đầu hắn, không lý nào hắn lại điềm tĩnh như vậy. Nhưng Mặc Ly cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ thấy có phần quái lạ. Tiễn Ninh Tu đi, cơn buồn ngủ của Mặc Ly như sóng lớn tràn về, dữ dội hơn mọi lần. Hắn cùng tức Mặc Ảnh vừa đến trước cổng cô Tuyết biệt viện, đầu đã choáng váng, mắt tối sầm rồi ngất luôn tại chỗ. Tức Mặc Ảnh hoảng hốt tưởng hắn ngất thật, vội đưa tay bế ngang hắn lên. Thấy chỉ là ngủ say, liền nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, tự lẩm bẩm: "Sư tôn, đệ tử vốn hôm nay định báo cho người một việc. Ta quyết định thực hiện sớm khế ước với Ứng Long thần tôn. Chỉ có như vậy, ta mới mau chóng trở nên mạnh mẽ, nắm chắc phần thắng trong tam khảo." Hắn lưu luyến nhìn gương mặt ngủ say kia, thì thầm: "Trước lúc khai khảo ta sẽ trở về, sư tôn, ta nhất định sẽ để sư tỷ khôi phục. Người tin ta chứ?" Mặc Ly ngủ say như chết, không hề đáp lại. Quả nhiên, hắn lại rơi vào mộng cảnh. Lần này, hắn mộng thấy năm thứ năm từ khi tức Mặc Ảnh bái nhập cô Tuyết Sơn phái. Đỉnh cô Tuyết Sơn, Mặc Ly đang dạy Đồ Nhi luyện kiếm. Hắn vừa trở về từ một chuyến viễn hành, hôm qua mới đặt chân đến núi. Trên đường về, hắn luôn nghĩ về tiểu đồ đệ. Xa nhau mấy tháng, không biết kiếm pháp tiến bộ bao nhiêu, có cao lên không, gầy đi hay mập ra. Vừa bước vào sơn môn, tâm như tên bắn, liền tới ngay đỉnh núi tìm người, nhưng không thấy bóng dáng tức Mặc Ảnh đâu. Tìm mãi mới thấy, hóa ra hắn đang ở Ngũ Phong luận kiếm với sư thúc Vân Tước, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chiêu thức, hoàn toàn không hay biết sư tôn đang đứng phía sau. Tự dưng Mặc Ly thấy hụt hẫng, trong lòng có chút buồn bực chẳng rõ nguyên do. Hóa ra khi hắn vắng mặt, Đồ Nhi vẫn sống tốt, hắn có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hắn xoay người định rời đi thì nghe Vân Tước, á, một tiếng, sư điệt, ngươi không sao chứ? Mặc Ly quay đầu lại, thấy tức Mặc Ảnh bị kiếm sượt trúng tay, thanh kiếm dính máu rơi xuống đất. Hắn gần như vô thức chạy đến, nắm lấy tay hắn cầm máu. Bàn tay ấy ấm áp, lòng bàn tay còn có vết chai cứng do cầm kiếm thường ngày. Vậy mà hắn lại cảm thấy mềm mại dị thường. Sư tôn, người về lúc nào vậy? Tức Mặc Ảnh nhìn rõ người tới, mắt sáng bừng, cười rạng rỡ. Mặc Ly như bị bỏng, lập tức hất tay hắn ra, lạnh giọng: "Luyện kiếm thì tập trung, đừng phân tâm." Tức Mặc Ảnh vẫn nhìn hắn cười, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh. "Sư tôn dạy phải, đệ tử biết sai, sẽ sửa." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười ấy rực rỡ đến mức khiến Mặc Ly bối rối, hắn xoay người bỏ đi mặc cho Đồ Nhi gọi với theo phía sau. "Sư huynh sao mới tới đã đi ngay, để còn chưa kịp chào hỏi mà." Vân Tước thu dọn kiếm, bước lại hỏi, "Chắc tại ta không chuyên tâm, khiến sư tôn không vui." Tức Mặc Ảnh vẫn nhìn theo bóng lưng kia đáp, "Sư huynh nghiêm thế cơ à, còn nghiêm hơn cả sư tôn ta." Mặc Ly trở về Bạch Mai Lâm trên đỉnh núi, đứng giữa rừng hoa trầm ngâm. Gió đưa cánh mai trắng tung bay, hắn đưa tay đón lấy, trong mắt toàn là nụ cười rạng rỡ của tiểu Đồ Nhi. Chiều hôm đó, trưởng giáo sư huynh mới về núi đã vào từ đường, quỳ suốt đêm trước linh vị của Ngọc Lâm Tiên Tôn đến tận sáng hôm sau. Từ đó trở đi, Mặc Ly bắt đầu cố tình tránh mặt tức Mặc Ảnh, không còn đích thân dạy luyện kiếm, cũng chẳng bao giờ ở riêng cùng hắn nữa. Hắn càng lúc càng nghiêm khắc, không cười với hắn, có khi mấy ngày không nói một câu. Tức Mặc Ảnh cảm thấy sư tôn đã thay đổi rất nhiều. Hắn không rõ chuyến đi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, khiến người trở nên lạnh lùng xa cách như vậy. Hắn từng muốn mở lời hỏi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cặp mày mắt lạnh lẽo ấy, hắn lại không có dũng khí. Hắn chỉ có thể âm thầm chịu đựng, dù sư tôn đối xử với hắn thế nào, trong lòng hắn vẫn chỉ có một mình Mặc Ly. Hắn càng khổ luyện, càng cố gắng, chỉ để nghe lại câu. À, ảnh giỏi lắm, ngày nào, nhưng hắn mãi không đợi được nữa. Càng tiến lại gần, Mặc Ly càng như băng giá. Dần dần, trong môn phái lan truyền lời đồn, nói tiểu đồ đệ của trưởng giáo phạm lỗi, bị sư tôn lạnh nhạt. Lâu hơn nữa, lời đồn càng thái quá, nói hắn vì thiên tư trác tuyệt mà kiêu ngạo, sư tôn không dạy nổi nên nản lòng buông tay. Mãi đến một lần hắn theo Vân Tước ra ngoài lịch luyện, bị trọng thương trở về, nửa mê nửa tỉnh, hình như thấy sư tôn ngồi bên giường trông chừng hắn, vẻ mặt đầy lo lắng. Khi tỉnh hẳn, mọi thứ lại trở về như cũ. Hắn cho rằng đó là do bản thân ngày nghĩ đêm mơ, đã mê rồi. Điều hắn không biết là, Mặc Ly thực sự đã ở đó, ngày đêm chăm sóc hắn không rời. Còn nhân lúc hắn sắp tỉnh, đã lặng lẽ hạ đồng tâm chú. Đồng tâm chú là chú pháp bảo vệ người được chú. Khi đối phương gặp đòn chí mạng không thể chống đỡ, tổn thương sẽ chuyển lên người hạ chú 3 lần. Trong thời gian chú còn hiệu lực, cả hai người sẽ xuất hiện vết chú giống nhau trên cùng một vị trí trên cơ thể, cho tới khi chú tan. Sau khi rời khỏi phòng hắn, Mặc Ly đứng ngẩn người rất lâu trước rừng mai trắng ở biệt viện. Hắn biết mình không thể tiếp tục như vậy, tình cảm này đã ăn sâu vào tận xương, không thể dứt bỏ, mà hắn lại không thể thừa nhận nó. Hắn từng hứa với Ngọc Lâm Tiên Tôn trước khi người tiên hóa, sẽ vững đạo tâm, là một trưởng giáo lấy đại cục làm trọng, không vướng tư tình. Hắn càng kìm nén, càng dễ động tâm ma. Nếu sư tôn còn sống, biết ta lại sinh lòng thế này với đồ đệ, e rằng muốn đánh ta chết tại chỗ. Mặc Ly cười khổ, quyết định bế quan. Hắn báo lại với Vân Tước và Huyền Thu Thủy, nhờ họ lo liệu sự vụ môn phái. Với bên ngoài, chỉ nói hắn có chuyện lớn phải xuất môn. Lần bế quan ấy, dài đến vô hạn, dù đang bế quan, thần thức của hắn vẫn mạnh mẽ, có thể cảm nhận được Tức Mặc Ảnh cách vài ngày lại đến phòng hắn quét dọn. Dù không ở biệt viện, chỗ ở của hắn vẫn sạch sẽ như mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng bình lặng trôi qua như vậy, cho đến 4 năm sau, Tức Mặc Ảnh bắt đầu thường xuyên không ở tông môn, ra ngoài liên tục không trở về. Mặc Ly dần dần không còn cảm nhận được khí tức của hắn, rốt cuộc phá quan mà ra. Ra khỏi bế quan, hắn vẫn không kìm được nỗi tương tư xấu xa ấy, lén xuống núi dò hỏi tung tích Đồ Nhi, lại nghe tin hắn thân cận với thái tử ma tộc Phong Huyền, quan hệ bất minh. Mặc Ly lòng nặng như đá, tự biết không thay đổi được gì, vẫn không cam lòng. Hắn tiếp tục tìm kiếm tung tích Đồ Nhi, cuối cùng chính mắt thấy Tức Mặc Ảnh cùng một nam tử dung mạo yêu mị sóng vai cùng đi, vô cùng thân thiết. Tìm hiểu kỹ, người kia đúng là Phong Huyền, nỗi thất vọng khôn cùng như ngọn sóng ngầm nuốt trọn thầm Mặc Ly. Một mình y trở về Cô Tuyết Sơn Phái, dọc đường đi qua rừng mai từng cùng Đồ Nhi luyện kiếm, lại ghé nhà ăn nơi cả hai từng ngồi dùng bữa, rồi dừng bước trước căn phòng được Tức Mặc Ảnh lẳng lặng quét dọn, y phục trong phòng vẫn được gấp gọn gàng. Y cố sức thuyết phục bản thân, rằng mình đang gánh trách nhiệm nặng nề, không thể tiếp tục lún sâu vào thứ tình cảm riêng tư vô ích. Thế nhưng, nỗi buồn và uất ức vốn chẳng thể dùng lý trí kiềm chế, từng chút một len lỏi vào mọi suy nghĩ. Y siết chặt nắm tay, móng tay CMV, da thịt. Y dùng cơn đau để níu giữ chút thanh tỉnh, đau đớn ấy quá rõ ràng, khiến Thẩm Mặc Ly choàng tỉnh giữa cơn mộng. Y ngồi dậy, trong ngực cuồn cuộn ngàn vạn tâm tư. Ngoài trời đã sáng rõ, Thẩm Mặc Ly ngồi lặng một lúc, khi rời giường thay y phục, chợt thấy phong thư Tức Mặc Ảnh để lại trên bàn. Hắn không chờ y tỉnh, đã tranh thủ từng khắc trong lúc y mê ngủ để tiến vào cấm địa Cửu Tiêu bí cảnh. Giờ phút này, e rằng hắn đã gặp được Ứng Long Thần Tôn rồi. Thẩm Mặc Ly thoáng lo lắng, chẳng rõ là lo Ứng Long Thần Tôn quá cường đại có thể làm tổn thương Tức Mặc Ảnh nóng này và bướng bỉnh, hay là lo hắn không kịp trở về trước ngày thi để tranh đoạt Hoán Vận Đan cho Mộc Thiến Thiến. Y cúi đầu, nhẹ tay TV, phong thư, như muốn cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trên giấy. Sương mù trong lòng ngày một dày, giấc mộng đêm qua chân thật đến khó phân, khiến y chẳng rõ đâu là cảm xúc của chính mình, đâu là ký ức của nguyên chủ. Qua giấc mộng, y nhìn thấy bí mật không thể thốt nên lời của nguyên chủ, cũng thấu cảm nỗi tình sâu đậm mà bị đè nén kia dành cho Tức Mặc Ảnh. Ngay giây khắc đó, Thẩm Dự linh hồn đang trú trong thân xác Thẩm Mặc Ly phát hiện một điều động trời, y thật sự có thể cảm đồng thân thụ tình cảm của Thẩm Mặc Ly dành cho Tức Mặc Ảnh. Phát hiện này như nổi sóng dậy trong lòng, khiến y bối rối hồi lâu không sao chấn định. Có đệ tử Nam Phong khẩn cầu diện kiến trưởng giáo, tiếng gọi gấp gáp vọng qua kết giới. Trưởng giáo, Mộc sư tỷ tỉnh rồi, Huyền Phong chủ bảo ta mời ngài tới ngay. Tim Thẩm Mặc Ly khẽ lỡ một nhịp. Đã tỉnh rồi ư? Lòng thầm lo Mộc Thiến Thiến quả nhiên không đủ vận may để cầm cự đến khi kết thúc kỳ tam khảo. Y vội nhét thư vào lòng, sải bước như bay rời khỏi phòng. Biệt viện Nam Phong, Huyền Thủy đang châm cứu cho Mộc Thiến Thiến. Cửa lớn mở toang, Thẩm Mặc Ly hối hả tới nơi. Vừa bước vào nhà, Huyền Thủy nghe động, quay đầu liếc nhìn, chỉ tay ra hiệu bảo y đứng ngoài chờ. Trên gương mặt băng giá ngàn năm của sư tỷ, Thẩm Mặc Ly thoáng bắt gặp nét u sầu và bất lực hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chừng một tuần trả sau, Huyền Thủy khép hờ cửa, bước ra ngoài, day chán, sắc mặt mỏi mệt không che giấu được. Nàng bị thương quá nặng, tu vi rối loạn, không sao ngăn lại được. E rằng, câu tiếp theo không cần nói, cả hai đều hiểu rõ. Huyền Thủy đổi giọng, nhưng hiện giờ nàng đã tỉnh, người có muốn vào thăm không? Thẩm Mặc Ly khẽ gật đầu, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm kinh động người trong phòng. Mộc Thiến Thiến sắc mặt vẫn trắng bệch, đang ngẩn người nhìn trần nhà, chẳng rõ đang nghĩ điều gì. Mãi đến khi Thẩm Mặc Ly đến gần, nàng mới phát hiện sư tôn đã tới. Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười, khe khẽ gọi. Sư tôn, tiếng nhỏ như mèo con mới sinh, thấy người bị thương còn muốn gắng gượng ngồi dậy, Thẩm Mặc Ly liền ngăn lại. Không cần ngồi dậy, cứ nằm yên mà nói chuyện. Vừa nhấc mình được nửa người, Mộc Thiến Thiến đã hoa mắt chóng mặt, THDC nằm xuống, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Nàng nhìn Thẩm Mặc Ly đang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho mình, hỏi khẽ. Sư tôn, ta cảm thấy linh lực trong thân thể càng lúc càng ít. Về sau, ta có phải sẽ không thể nào dùng linh lực nữa không? Cách chương.